pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1598 tùy ý nhiệm vụ 31. Tại đây mấy năm, lâm tịch bờ biển trại chăn nuôi cũng đã sơ cụ quy mô. Lúc trước làm trình Hải Phòng mấy cái hàng năm hướng bờ biển xây cắt sỏi đá cuội hiện giờ đã tăng. Thêm hạt cắt xi măng biến thành một cái vịt ngỗng trại chăn nuôi. Tiểu ngư tiểu tôm nhỏ vụn sò hến trở thành vịt ngỗng tuyệt hảo thức ăn gia súc. Hơn nữa mọi người đều biết, vịt ngỗng nhóm thích ở trong nước giao phối. Như vậy nuôi dưỡng chẳng những đẻ trứng suất cao, phu hóa suất cao, tồn tại suất cũng cao. Mà vịt ngỗng phân tắc trở thành dưới nước những cái đó cá tôm sò hến đồ ăn. Đào thải xuống dưới liền đưa vào trong tiệm trở thành thuần màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn trình. Nhớ ổn chung cầu thắng, ở đi khắp các loại quốc gia vị diện lâm đại thần dốc lòng tài bồi hạ khai phá các loại hoa quốc Mỹ. Thực, lão vịt canh bổ dưỡng hương vị cũng không tồi, tao chân vịt tao ngỗng trưởng, lỗ vịt đầu gan ngỗng. Càng là lâm tịch tương đối thích một loạt mỹ thực, cảm thấy nước miếng muốn chảy xuống tới. Hiện giờ khai ở nho nhỏ huyện thành trình ghi tạc ép tỉnh đều xem như có chút danh tiếng tiệm cơm. Tiếp đãi không biết nhiều ít đại nhân vật, liên quan làm giám đốc trình quốc kiệt cũng đã không phải từ trước cái kia có thể hạ điền có thể. Xây nhà có thể như hải toàn năng nông dân, vô tình giữa, trình quốc kiệt thành trước giàu có lên kia một đám lộng triều nhi. Mà hồng đội quân thép cũng không nhường một tấc, nỗ lực khai phá ven biển nuôi dưỡng đánh cá và săn bắt hạng mục. Ẩn ở phía sau màn đại lão bản lâm tịch tắc không có việc gì liền chủ nhân đi một chút tây ra xuyến. Xuyến, chuyên môn đi này đó bờ biển thu mua những cái đó đào thải xuống dưới thuyền đánh cá. Dù sao trong không gian địa phương nhiều đến là, hiện giờ chính trực mới cũ thuyền đánh cá luân phiên là lúc. Xăng động cơ dầu ma rút thay thế được quá khứ hơi nước. Nhân lực, tài liệu tác từ cồng kềnh giá trị chế tạo cao gỗ đặc thuyền dần dần biến thành gỗ rán cùng với hiện. Giờ dây thép võng xi măng thuyền, sắt lá thuyền thậm chí là xuất hiện bộ phận vật liệu thép thuyền. Những cái đó cổ xưa thậm chí bắt đầu hủ bại lại lạc hậu thuyền gỗ tự nhiên bắt đầu bị đại lượng đào. Thải. Lâm tịch làm trình Hải Phòng tìm cái tinh với phân rõ bó củi sư phụ già mang theo nàng ở nhàn hạ. Thời gian thu mua rất nhiều bó củi chữ hàng ở trong không gian. Phải biết rằng, này đó cổ trên thuyền rất nhiều bó củi đặc biệt là long cốt. Tất cả đều là thành ngàn thượng trăm năm tinh phẩm bó củi. Bị thợ khéo nhóm xử lý lại trải qua nước biển hàng năm ngâm. Xúc rửa, chỉ cần niên đại đủ. Chủng loại chân quý, mấy năm về sau tất cả đều là giá trị liên thành bảo bối. Lâm tịch biết, ủy thác người ta nói là làm nàng tùy ý. Chính là kia mấy cái lệnh nàng chính mình liền linh hồn đều tưởng từ bỏ điểm mấu chốt. Lâm tịch cần thiết muốn qua đi mới có thể trừ khử rất trình lệ trong lòng bóng ma. Cho nên nhiệm vụ này khả năng niên đại sẽ không quá ngắn. Đời trước quá khổ, kia đời này liền sống được ngọt một chút. Mà ngọt lại yêu cầu tiền, sớm nhất lĩnh ngộ điểm này chính là bán trái cây. Mỗi người đều ở lớn tiếng kêu, không ngọt không cần tiền a. Vì tương lai quá đến ngọt, hiện tại cần thiết nhiều kiếm tiền, thăng nhập sơ trung về sau công khóa sẽ vội một ít. Mà Lâm Tịch tuy rằng lấy đệ nhất danh thành tích khảo nhập huyện một trung, lại cự tuyệt lão sư làm nàng làm lớp trưởng đề nghị. Lý do là nàng trời sinh tính bất hảo, không rất thích hợp làm người gương tốt lớp cán bộ, học sinh đại biểu, Lâm Tịch cảm thấy mặc kệ khi nào, làm quan đều quá mệt mỏi, học bá đối với nàng tới nói khẳng định là không thành vấn đề. Làm không thành học bá mới vũ nhục nàng đã mau 70 điểm chỉ số thông minh được không? Nhưng là lớp trưởng thần mã liền tính, muốn trở thành lớp gương tốt. Muốn nhiệt tâm đoàn kết đồng hài, muốn, ngẫm lại đều đau đầu. Chủ nhiệm lớp trịnh lão sư gặp qua quá nhiều nỗ lực tranh thủ làm ban cán bộ học sinh. Nỗ lực lảng tránh làm ban cán bộ vẫn là bình sinh ít thấy. Bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng cái này bởi vì cự tuyệt chính mình mà làm hắn cảm thấy có điểm. Thành thục cùng quạnh quẽ học sinh, Nghe nói cái này tiểu nha đầu là Trình Nhớ lão bản khuê nữ. Huyện thành nhân vật phong vân. Đứa nhỏ này mới vừa vào học hắn cha liền quyên 3.000 nhiều đồng tiền mua thư. Hiệu trưởng đại nhân đều đề điểm hắn muốn chiếu cố một vài. Đương nhiên, đồng dạng yêu cầu chiếu cố còn có một đôi song bào thai. Nghĩ đến Mã Gia Manh cùng Mã Gia Bảo này một đôi long phượng thai. Trịnh lão sư tức khắc cảm giác phi thường đau đầu. Này hai cái oa là hải bá lão Mã Gia hài tử. Lão Mã Gia ngũ huynh đệ kia chính là băm một dặm chân huyện thành đều đến diêu tam diêu chủ nhân. Không có biện pháp, ai kêu bọn họ ban là toàn bộ một năm tổ tám ban chung hai cái trọng điểm ban chi nhất đâu. Ai kêu năm trước lên cao trung toàn huyện trăm tên bảng thượng. Trước 10 tên thế nhưng có 4 cái đều là ở hắn mang lớp đâu. Cái này lớp cơ hồ có 1/3 học sinh đều là có chút phương pháp tiến vào. Chỉ vì nhà mình oa tốt nghiệp có thể thuận lợi thi được một cao trung cái này sinh viên nôi đi. Cái này niên đại chỉ cần có thể vào đại học, chỉ cần ngươi không tìm đường chết bị thôi học bình an hỗn đến tốt nghiệp. Liền ý vị cả đời này đều có bát sát, bạc bát cơm, chén vàng, chỉ là học lên suất thật sự quá thấp. Ở nông thôn tiểu học một cái lớp có thể khảo ra 1-2 cái trung chuyên sinh. Sinh viên cũng đã thực không tồi. Nếu là hàng hiệu đại học, kia quả thực chính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Huyện lãnh đạo, huyện giáo dục cục đều là muốn đích thân người tới khua chiêng gõ trống cấp đưa thư thông báo chúng. Tuyển, trên cơ bản tương đương với cổ đại kỳ thi mùa thu chúng giải nguyên như vậy như ích. Cho nên Trịnh lão sư hiện giờ xem như vị minh tinh lão sư. Đừng nói hiệu trưởng, liền hắn này đều thu đẩy không khai đơn vị liên quan học sinh. Vốn dĩ nghĩ trước hủy nhiệm hai cái lâm thời lớp trưởng giúp chính mình quản lý một chút lớp. Nhân gia đệ nhất danh còn cự tuyệt, Trịnh lão sư đơn giản quyết định đem lần này lớp cán bộ ủy nhiệm công tác duyên sau đến lần đầu. Tiên Nguyệt khảo kết thúc lại nói, nhưng mà chính thức khai giảng ngày đầu tiên Trịnh lão sư liền minh bạch vì cái gì Trình gia tiểu. Cô nương không chịu làm lớp trưởng, cái này đồng học, ách vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Trình Lệ một người đem ngựa ra, mưa bụi hồng trần tiểu thuyết www.yysc.info. Một đôi song bào thai cấp tấu cái mặt mũi bầm dập. Sự tình nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả Trịnh lão sư không cần cha cũng có lớp học đồng. Học mồm 5 miệng 10 nói được rất rõ ràng. Nguyên nhân gây ra, Trình Lệ thật xinh đẹp. Sơ trung oa nhóm cơ bản đều là 12, 3 tuổi. Đã bắt đầu có ngây thơ tính tâm lý, tới rồi mộ thiếu ngày tuổi tác tự nhiên sẽ thực lưu ý lớp xinh đẹp đồng học. Trình Lệ cái đầu cao gầy, nhìn ra thân cao ít nhất vượt qua 1m6, so mặt khác đồng học chính là sinh sôi cao hơn một đầu. Hơn nữa ăn mặc thời thượng mà khéo léo, một kiện màu vàng nghệ đương thời lưu hành lá sen biên lụa mỏng áo trên xứng với một cái cặp đầu. Cối bạch đế điểm đen miên chất váy dài. Đối với một cái tiểu huyện thành sơ trung nữ học sinh tới nói, quả thực chính là trong truyền thuyết tiểu tiên nữ, kỳ thật Lâm Tịch cũng không tưởng xuyên thành như vậy, váy đánh nhau dễ dàng đi quang bị dình coi đến tiểu nội nội. Nề hà có một viên xôn xao thiếu nữ tâm dâu đại thúc Trình ba ba nhờ người ở thành phố cho nàng mua. Đủ loại váy, chính là mẹ nó không có một cái quần, quần áo cũng tất cả đều là nhu mỹ đạm phấn. Vàng nhạt, các loại đường viền hoa gen trang trí, Lâm Tịch có một loại đi nhầm kịch bản cảm giác, hùng hài chỉ muốn khiến cho thích nữ hài chú ý phần lớn không đi tầm thường lộ. Mã Gia Bảo đồng học cùng Lâm Tịch mặt sau nam sinh thay đổi chỗ ngồi. Đi học thời điểm xả nàng sơ đến tề tề chỉnh chỉnh đầu, biến thành chim sẻ hoa không nói. Lâm Tịch đem bím tóc túm trở về Mã Gia Bảo thế nhưng hướng nàng bả vai phóng sâu lông. Lâm Tịch quay đầu lại liền đem trùng nhét vào Mã Gia Bảo miệng đi. Hùng hài chỉ lúc ấy liền phun ra. Hết chương.